tin tức nhỏ đó rất nhanh đã bị tin tức mới che lấp. Ngay từ đầu vốn không có gây nhiều sự chú ý lắm. Sau lại càng không có người nào nhớ rõ. Cho dù là anh, cũng chậm chậm đem chuyện này thành phai nhạt, chậm rãi theo tội ác đi vào lãng quên. Anh nghĩ đến anh rốt cục có thể giải thoát. Cách chương.